Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 264 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này, và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Giang Uyển mở to mắt, hỏi một cách ngây thơ. Cửu Phú Quý vuốt râu nói. Đúng, là thẻ này. Sau đó, Cửu Phú Quý nói một cách nghiêm túc. Thưa mợ, mợ có thấy ký hiệu hình hòn đảo màu vàng ở góc dưới bên trái của tấm thẻ không? Giang Uyển đã xem qua, thực sự có ký hiệu đó. Lúc trước, tấm thẻ này là do Trần Bình đưa cho cô, nói rằng trong đó có một số tiền để cô có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp. Lúc này, Giang Uyển nhìn Trần Bình và không nói gì. Trần Bình đút hai tay vào túi quần, cười nhạt. Nếu nhớ không lầm, thì lần trước thẻ này được phát hành tại ngân hàng của Thượng Giang, chắc có 3.000 tỷ trong đó. Khi Dương Quế Lan đi kiểm tra sổ dư, bà ta đã bị số tiền này dọa cho chết khiếp. Lần cuối cùng Trần Bình chuyển khoản cho Giang Uyển, anh đã gửi 3.000 tỷ vào đó. Kiều Phú Quý cũng biết chuyện này. Dù sao thì việc phân chia tài sản của Trần Bình được thực hiện thông qua kho tiền nhà họ Trần. Vì vậy, Kiều Phú Quý đã gọi điện cho chủ tịch ngân hàng đó. Và thẻ mà Giang Uyển đang cầm cũng là thẻ độc quyền của nhà họ Trần. Tuy nhiên, lúc đó Giang Uyển không hề chú ý, Trần Bình cũng vậy. Kiều Phú Quý cười nói. Thưa mợ, tấm thẻ này là biểu tượng của nhà họ Trần. Chỉ những thành viên cốt cán của nhà họ Trần mới có thể sở hữu. Mợ có biết trong đó có bao nhiêu tiền không? 3.000 tỷ, thực sự không nhiều. Trước câu hỏi của Kiều Phú Quý, Giang Uyển ngơ ngác lắc đầu. Trần Bình cười nhạt, nói. Vợ à, hay là thế này đi. Vừa lúc anh và ông Kiều đang nói chuyện ở đây, em không thể hiểu được thì có thể xuống lầu. Anh nghĩ ở dưới lầu có một ngân hàng quốc tế lớn. Em đến ngân hàng rút ít tiền đi. Tiện thể để em xem trong thẻ có bao nhiêu tiền. Sau đó, cả Trần Bình và Kiều Phú Quý đều lộ ra một nụ cười bí mật. Giang Uyển gật đầu, cầm túi sách đi xuống lầu. Trên đường đi, Giang Uyển càng nghĩ càng không tin. Thật sự khoa trương như vậy sao? Nhà họ Trần dù hùng mạnh đến đâu cũng chỉ là một gia tộc chứ không phải một quốc gia. Làm sao có thể sở hữu 70% sản nghiệp của cả thế giới được? Giang Uyển vừa đi vừa nghĩ, đã đi đến một ngân hàng quốc tế. Trần Bình không nói muốn rút bao nhiêu. Giang Uyển lấy số, đợi hồi lâu cuối cùng cũng đến lượt. Xin chào cô muốn xử lý công việc gì? Nhân viên giao dịch ở quầy lễ tân hỏi một cách lịch sự. Tôi rút tiền. Cô muốn rút bao nhiêu? Giang Uyển suy nghĩ một chút, ngập ngừng nói. Tôi muốn lấy hết tiền trong đó ra. Cô thầm nghĩ, bà đây muốn xem cái thẻ nhà họ Trần này có bao nhiêu tiền. Theo suy nghĩ của Giang Uyển, trong thẻ này ước tính sẽ có vài tỷ. Suy cho cùng, cho dù nhà họ Trần có giàu có đến mức nào, họ cũng không bỏ hàng trăm tỷ vào một chiếc thẻ được. Nhân viên giao dịch ở quầy lễ tân đưa thẻ của Giang Uyển vào máy trên quầy. Thẻ sẽ được đưa vào và truy xuất dữ liệu. Khoảng 3 đến 5 giây sau, nhân viên giao dịch tại quầy lễ tân hét lên và trực tiếp ngã khỏi ghế đầu. Giang Uyển sừng sốt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy sợ hãi với số tiền này sao? Một nhân viên ngân hàng mà chưa bao giờ nhìn thấy vài tỷ à? Không lâu sau, nhân viên giao dịch đứng dậy, vẻ mặt hết sức kỳ lạ. Cô có chắc là muốn lấy hết tiền trong đó ra không? Giao dịch viên xác nhận lại. Ừ, có vali đựng tiền thì giúp tôi lấy vài cái, tôi sẽ trả theo giá thị trường. Giang Uyển lễ phép cười, thầm nghĩ vị giao dịch viên này có lẽ là nhân viên mới. Nhân viên giao dịch cầm lấy tấm thẻ, nhìn ký hiệu đảo vàng trên đó, suýt nữa thì trợn tròn mắt. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng và lo lắng của nhân viên giao dịch, Giang Uyển quan tâm hỏi. Cô có sao không? Nhân viên giao dịch sừng sốt, nuốt nước bọt, vội vàng nói với Giang Uyển. Xin cô chờ một chút, số tiền này quá lớn. Tôi không thể xử lý giúp cô được. Chờ tôi tìm giám đốc chi nhánh của chúng tôi đã. Sau khi Giang Uyển gật đầu, cô giao dịch viên lao ra nhanh chóng. Giám đốc chi nhánh, ngài mau đến đây, xảy ra chuyện lớn rồi. Cô gái nhỏ vừa lao vào phòng giám đốc vừa la hét. Trong văn phòng, giám đốc đang nói về công việc cho vay với một khách hàng. Bỗng thấy một cô giao dịch viên hoảng loạn xông vào. Giám đốc tức giận, trợn mắt nhìn cô, nói: Tiểu Vương, sao cô vội vàng thế làm gì? Có chuyện gì sao không gõ cửa? Không biết tôi có khách ở đây sao? Tiểu Vương vội vàng cúi đầu xin lỗi, nói: Thực xin lỗi giám đốc, nhưng chuyện lần này quá lớn, nhất định phải báo cáo với ngài. Giám đốc gật đầu nói vài câu với khách hàng, sau đó bưng tách trà dẫn Tiểu Vương ra cửa. Có gì mà gấp vậy? Cô nói đi. Giám đốc vừa nói chuyện vừa uống trà. Giám đốc, nhìn xem. Vừa nói, Tiểu Vương vừa đưa thẻ của Giang Uyển cho người giám đốc. Một người phụ nữ xuất hiện và nói rằng cô ấy muốn lấy hết tiền trong đó ra. Phụt! Khi quản lý nhìn thấy ký hiệu hòn đảo vàng trên thẻ, lập tức phun nước trà trong miệng ra. Đấy chẳng phải là thẻ đảo vàng độc quyền của nhà họ Trần sao? Thẻ đảo vàng của nhà họ Trần được phát hành bởi trụ sở chính của liên đoàn hơn 200 ngân hàng. Vì nó chỉ dành cho nhà họ Trần sử dụng nên số lượng phát hành rất ít. Thẻ này chỉ có các giám đốc điều hành ngân hàng mới biết. Tuy nhiên, đây là đảo Thiên Tâm và về cơ bản, tất cả nhân viên ngân hàng đều biết thẻ này. Giám đốc sững sờ, cầm thẻ ngân hàng này nhìn đi nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên hô lên. Đúng vậy, không sai, đây là thẻ đảo vàng của nhà họ Trần. Tiểu Vương nói. Quản lý, ông nói xem, nếu đây là thẻ đảo vàng của nhà họ Trần, vậy thì sao có thể lấy hết tiền trong đó ra được? Người giám đốc gật đầu, Tiểu Vương nói đúng. Thẻ đảo vàng của nhà họ Trần, ít nhất bên trong cũng có 3.000 tỷ tiền mặt và 1 tỷ trong hạn mức tín dụng. Nếu tất cả những số tiền được lấy ra, rút hết toàn bộ tiền mặt của ngân hàng cũng không đủ. Tuy nhiên, nơi này là bên rìa của đảo Thiên Tâm, cách xa trung tâm trang viên nhà họ Trần cả 100 km. Vị quý nhân nào lại đến đây rút tiền chứ? Người giám đốc đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp hỏi. Tiểu Vương, người nhà họ Trần là ai mà đến đây vậy? Người đó mang theo mấy xe chở tiền. Đây là đến đâu cứu nạn mà cần rút nhiều tiền thế này? Tiểu Vương vội nói. Quản lý, bên ngoài không có xe vận chuyển tiền mặt. Tôi không biết người phụ nữ bên ngoài. Tất cả những người trong nhà họ Trần có loại thẻ này, chúng ta đều biết rất rõ. Không biết, không có xe tải vận chuyển tiền. Người giám đốc bối rối hỏi. Đây là đảo Thiên Tâm. Người có tấm thẻ phải là thành viên cốt cán của nhà họ Trần. Hơn nữa, rút nhiều tiền như vậy mà không có xe chuyển tiền. Điều này thực sự khó hiểu. Chẳng lẽ là ai đó đến để trêu đùa? Tiểu Vương nói. Đúng vậy, người đó nói tôi lấp kín 2 vali tiền cho cô ấy. Cô ấy sẽ mua theo giá thị trường. Người giám đốc sừng sốt, sắc mặt trầm xuống. Tiểu Vương, người bên ngoài bao nhiêu tuổi rồi? Ăn mặc như thế nào? Tiểu Vương trả lời. Chỉ là một người phụ nữ bình thường, trông rất ưa nhìn. Tùy theo tuổi tác, cô ấy có lẽ chỉ ngoài 20 tuổi. Quần áo cô ấy mặc cũng chỉ là thương hiệu bình dân. Vì vậy tôi nghi ngờ... Tiểu Vương do dự và không dám nói thêm. Quản lý nặng nề đập vào bức tường, nói. Đồ khốn kiếp, ngay cả loại thẻ này cũng dám ăn trộm. Tôi thấy con ả này đúng là muốn chết rồi. Trong sảnh ngân hàng, Giang Uyển vẫn đang ngồi ở quầy lễ tân và chờ đợi. Cô đang tự hỏi, tại sao giao dịch viên đi quá lâu như vậy mà chưa thấy trở lại? Lúc này, trong ngân hàng đột nhiên vang lên một tiếng chuông báo động. Loại báo động này sẽ chỉ phát ra khi một tai nạn lớn như cướp ngân hàng xảy ra. Khi những người đang chờ doanh nghiệp nghe thấy âm thanh này, họ sợ hãi bỏ chạy sang một bên và ngay sau đó cửa ngân hàng đóng lại. 4 hoặc 5 nhân viên an ninh phòng nổ từ bên cạnh chạy ra. Mỗi một người trong số họ đều mặc bộ đồ chống nổ, đội mũ bảo hiểm bằng thép, khiên lớn trong suốt và cầm vũ khí bằng ống thép. Phía sau họ, người giám đốc hỏi Tiểu Vương. Có phải cô ta không? Là cô ta. Tiểu Vương đáp. Người giám đốc gật đầu, chỉ vào Giang Uyển và nói một cách hung ác. Nhanh lên, bắt cô ta lại cho tôi. Bắt giữ ư? Nghe vậy, Giang Uyển ngây người. Mình đã làm gì? Đi rút tiền, tại sao lại bị bắt? Các anh làm gì vậy? Tôi đã phạm tội gì? Giang Uyển mờ mịt hỏi. Một bảo vệ mặc đồ cảnh sát phòng cháy, cầm tấm chắn che trước mặt, hung hãn chỉ vào Giang Uyển, nói. Đừng nói nhảm nữa, từ bỏ chống cự đi. Chúng tôi chỉ tuân theo chỉ thị của cấp trên. Mời cô phối hợp điều tra với chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ phải áp dụng biện pháp mạnh. Một bảo vệ khác nói. Giơ tay lên, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt chúng tôi. Nhanh! Giang Uyển không biết đã xảy ra chuyện gì, khẩn trương giơ tay lên, đi đến trước mặt bảo vệ. Cô nghĩ nếu đã là bảo vệ của ngân hàng thì chắc sẽ không là người xấu. Phối hợp điều tra thì hẳn là không sao đâu. Nếu có hiểu nhầm gì đó thì mình chỉ cần giải thích rõ ràng là được. Nào biết Giang Uyển vừa đi ra, không biết từ khi nào đã có hai cảnh sát phòng cháy đi vòng ra sau lưng cô. Thừa dịp Giang Uyển không chú ý, xông lên bắt lấy tay cô. À, các anh làm gì vậy? Buông tôi ra, giữa thành thiên bạch nhật, sao các anh lại bắt người một cách tùy tiện như thế? Giang Uyển kinh hô, đám người này không nói lý gì cả. Thành thật một chút, đừng nhúc nhích. Đám vệ sĩ dùng sức giữ chặt tay Giang Uyển, sau đó áp tải cô đến trước mặt giám đốc ngân hàng. Giám đốc ngân hàng ngẩng đầu khinh miệt nhìn Giang Uyển. Chậc chậc, đúng là như tiểu vương đã nói, có chút nhan sắc đấy chứ. Ha ha, loại người như cô, sao đồ của người khác mà cũng dám trộm hả? Đây là nạn nhân thứ mấy rồi? Nghe vậy, Giang Uyển lập tức nổi giận. Cái gì mà nạn nhân? Ông đừng ngậm máu phun người, tôi đến đây để rút tiền, các người thả tôi ra. Sau đó Giang Uyển dãy giụa, nhưng hai bảo vệ đều rất cao to, còn được huấn luyện chuyên nghiệp. Một người phụ nữ yếu đuối như Giang Uyển sao có thể trốn thoát? Lúc ngân hàng kéo chuông cảnh báo đóng cửa, có rất nhiều người dân đang ở trong ngân hàng làm thủ tục. Bây giờ những người này đều chăm chú nhìn sang bên này, còn có người lấy điện thoại ra định chụp ảnh. Giám đốc nhanh chóng dẫn nhân viên ngân hàng và bảo vệ ngăn cản. Này, đừng chụp, đừng chụp. Bắt kẻ lừa đảo thì có gì đâu mà chụp. Giải tán đi. Giám đốc nói với nhân viên ngân hàng. Được rồi, đã bắt được người rồi. Chúng tôi sẽ đưa ra đằng sau. Các cô hủy bỏ cảnh báo rồi mở cửa, tiếp tục làm việc. Nhân viên ngân hàng gật đầu, đám bảo vệ dẫn Giang Uyển đi ra đằng sau. Trong văn phòng giám đốc, khách hàng vừa rồi đã được mời ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại giám đốc, Giang Uyển và mấy tên bảo vệ bắt cô. Giám đốc vắt chân ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn Giang Uyển, nói. Được lắm, cô to gan gớm nhỉ. Giang Uyển tức giận, nói. Tôi không hiểu ông đang nói gì. Được rồi, còn giờ vào ra vịt làm gì nữa? Giám đốc lấy tấm thẻ đào vàng từ trong túi áo, lắc lư trước mặt Giang Uyển. Cô biết cái này không? Giang Uyển nói. Đương nhiên là biết, đó là thẻ của tôi. Thẻ của cô ư? Giám đốc khinh thường cười nhạo. Đừng có ảo tưởng. Ông ta nhìn Giang Uyển từ trên xuống dưới. Mặc dù cô ăn mặc rất tinh tế và xinh đẹp, nhưng vừa thấy kiểu dáng đã biết không phải là nhãn hiệu đắt đỏ gì, mà chỉ là hàng ổn định giá mà những người trẻ tuổi mặc trên đường. Chất liệu rẻ tiền kia nhìn kiểu gì cũng không giống người giàu. Hơn nữa, túi sách của Giang Uyển cũng đã cũ, chắc chắn cô đã đeo nó nhiều năm. Thân là nhân viên chủ chốt của Trần Thị, sao có khả năng đeo một chiếc túi suốt mấy năm trời? Đúng là nực cười. Giám đốc mắng. Nói thật đi, có phải lúc bán ở khu đèn đỏ cô đã trộm của khách hàng không? Lũ phò các người ỷ vào mình có chút nhan sắc, chẳng những bán đứng thân thể và linh hồn của mình mà còn ăn trộm nữa chứ. Đúng là không coi pháp luật ra gì. Nói đi, cô trộm tấm thẻ này từ ai? Nếu không nói, tôi sẽ đánh cho đến khi cô nói thật. Sau đó trói cô đưa đến đảo Thiên Tâm của Trần Thị để họ trừng phạt cô. Ông nói bậy. Ai là phò hả? Ông dựa vào đâu mà dám nói tôi là ăn trộm? Đây là thẻ của tôi, mau thả tôi ra. Giang Uyển tủi thân gần chết. Phò, ăn trộm, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ bị người ta nói xấu kiểu này. Người như cô nhạy cảm nhất với những vấn đề liên quan tới đạo đức như thế này. Mấy người buông tôi ra, tôi không phải là kẻ trộm. Giang Uyển không nhịn được nữa mà ra sức dãy giụa. Thành thật một chút. Để thể hiện kỹ năng chuyên nghiệp của mình, một tên bảo vệ kéo Giang Uyển lên cho cô một bạt tai. Gương mặt trắng nõn của Giang Uyển bỗng dưng xuất hiện dấu bàn tay đỏ tươi. Giang Uyển khóc nức nở, tủi thân nhìn đám người này. Các ông ức hiếp người quá đáng. Giám đốc ngân hàng chậc lưỡi, không kiên nhẫn nói. Đừng có giở vờ giả vịt trước mặt tôi nữa. Gì mà ức hiếp người khác? Chúng tôi đang bắt kẻ trộm, thay trời hành đạo. Cô có biết đây là loại thẻ nào không? Đây là thẻ đảo vàng của Trần Thị, bên trong chứa 3.500 tỷ. Ba nghìn năm trăm tỷ ư? Nghe vậy Giang Uyển không khỏi rùng mình. Lúc Trần Bình đưa tấm thẻ này, cô còn tưởng rằng cùng lắm chỉ có mấy tỷ thôi, nhưng không ngờ nó lại có tới 3.500 tỷ. Giang Uyển mở to đôi mắt ngập nước, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Lúc trước anh ấy đã muốn dùng cách này để nói cho mình biết thân phận của anh ấy sao? Thấy thế, giám đốc còn tưởng cô bị vạch trần nên hoảng sợ. Thế nên ông ta càng thêm tin tưởng Giang Uyển đã trộm tấm thẻ này. Vì thế, giám đốc đắc ý nói. Con nhóc, trộm đồ của người ta mà không biết hỏi thăm xem đây là thứ gì, trị giá bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ cô cho rằng trong thẻ chỉ có mấy trăm triệu nên mới trộm thẻ của người ta rồi tới đây rút tiền bỏ trốn sao? Bây giờ mới biết số tiền chân chính nên sợ chứ gì? Muộn rồi. Lúc này, giám đốc đang vô cùng sung sướng. Ông ta nghĩ lát nữa sẽ bức cung Giang Uyển, sau đó ông ta có thể liên lạc với người bị mất thẻ. Quý nhân Trần Thị có thẻ đào vàng, đó là quý tộc trong quý tộc. Thẻ đào vàng là tượng trưng cho sự vinh quang của Trần Thị. Bị đánh mất thì sẽ vô cùng mất mặt. Bây giờ mình giúp người đó tìm lại, chẳng lẽ người ta sẽ không cảm ơn mình hay sao? Đó chính là người của Trần Thị trên đảo Thiên Tâm. Nói không chừng, người ta chỉ cần mấy câu, mình sẽ trở thành tổng giám đốc ngân hàng. Nghĩ vậy, giám đốc suýt nữa cười thành tiếng. Ông ta hắng giọng mấy phát, bình ổn cảm xúc kích động, rồi nói với Giang Uyển. Thế nào? Chuyện đã đến nước này, cô còn gì để nói? Giang Uyển khóc nức nở, tủi thân chu môi. Tôi muốn gọi điện thoại. Tôi có thể chứng minh tấm thẻ này là của tôi. Cô còn có cách chứng minh ư? Giám đốc hỏi. Chứng minh như thế nào? Gọi điện thoại cho ai? Giang Uyển tội nghiệp nói. Tôi gọi điện thoại cho chồng tôi. Trong văn phòng của chủ tịch trên tầng cao nhất của công ty con số 27 thuộc sản nghiệp thứ 8 dòng chính Trần Thị, trên đảo Thiên Tâm, Trần Bình đang giảng giải kế hoạch của mình cho Kiều Phú Quý. Đảo Thiên Tâm khác với bên ngoài. Đảo Thiên Tâm chỉ liên lạc với bên ngoài thông qua cửa khẩu kinh tế và con đường kinh doanh. Nếu cậu chủ muốn liên kết đảo Thiên Tâm với bên ngoài thì cần phải được sự đồng ý của ông chủ và tất cả quản lý to nhỏ của Trần Thị. Chỉ cần một người phản đối thì kế hoạch này sẽ không thành công. Trước kia ông chủ cũng từng muốn làm thế, nhưng vì dòng thứ nên chuyện này bị gác lại. Kiều Phú Quý còn chưa nói xong thì điện thoại của Trần Bình đặt trên bàn bỗng rung lên. Trần Bình cầm lên thì thấy là điện thoại của Giang Uyển. Anh mỉm cười với Kiều Phú Quý, sau đó ấn nút nghe máy. Sao vậy Uyển Nhi, em đã lấy được tiền chưa? Không ngờ anh lại nghe thấy tiếng nức nở của Giang Uyển. Hô hô, ông xã. Trần Bình lập tức sửng sốt, đứng bật dậy từ trên sofa, vội hỏi. Uyển Nhi, em sao vậy? Sao lại khóc? Ai bắt nạt em? Giang Uyển vừa nức nở vừa nói. Anh mau đến ngân hàng đi, họ không cho em đi, còn nói em là kẻ trộm. Cái gì? Đôi mắt Trần Bình đỏ lên, suýt nữa tức giận đến mức ném điện thoại. Uyển Nhi đừng sợ, cứ ở đó chờ anh sẽ đến ngay đây. Nói rồi, Trần Bình cúp điện thoại, sau đó chạy ra ngoài. Kiều Phú Quý vội vã hỏi. Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Trần Bình vừa mặc áo khoác vừa nói. Uyển Nhi bị nhốt lại trong ngân hàng đối diện. Nói rồi, anh lập tức chạy ra ngoài. Cậu chủ đừng sốt ruột, có cần tôi dẫn theo mấy người? Kiều Phú Quý còn chưa dứt lời thì Trần Bình đã mất tăm. Trần Bình ngại thang máy chậm nên trực tiếp chạy xuống từ cầu thang thoát hiểm. Mãi đến khu chung cư bên cạnh ngân hàng quốc tế. Trong văn phòng giám đốc ngân hàng quốc tế, giám đốc khinh thường nhìn Giang Uyển gọi điện thoại. Được rồi, đừng có làm màu nữa, loại rách nát như cô thì chồng cô còn có thể là nhân vật tai to mặt lớn nào. Đừng nói cho tôi là xã hội đen. Ha ha ha, nói cho cô biết, không có tác dụng gì đâu. Nhân viên bảo vệ ở chỗ chúng tôi đều là dân luyện võ. Cô gọi bao nhiêu người tới đây gây chuyện cũng vô ích thôi. Giang Uyển không cam lòng, nói. Chồng tôi không phải là côn đồ, chồng tôi lợi hại lắm. Anh ấy chính là người của đảo Thiên Tâm. Nhưng cô còn chưa nói xong thì đã bị đám người giám đốc cười ngắt lời. Thế nên cô chỉ có thể bướng bỉnh nhìn giám đốc ngân hàng. Cười xong, tên giám đốc ôm bụng chỉ vào Giang Uyển, nói. Ôi cháu, đây đúng là tây thi trong mắt người tình. Loại phế vật ở tầng dưới chót như thế này mà cũng biết che chở chồng mình cơ đấy. Cười chết mất, ha ha ha. Đối mặt với tiếng cười chào phúng của họ, Giang Uyển chỉ cúi đầu im lặng. Mấy phút trôi qua, giám đốc cầm điện thoại xem đồng hồ, không kiên nhẫn, nói. Đã bao lâu rồi? Rốt cuộc chồng cô có tới đây làm chứng cho cô không hả? Nếu cô không có bằng chứng thì chúng tôi chỉ còn cách đánh cô một trận rồi đưa cho cảnh sát. Lúc này mọi người bỗng nghe thấy tiếng kêu của nhân viên ngân hàng ở bên ngoài. Anh ơi, anh không thể vào đó, giám đốc chúng tôi đang bận. Anh ơi. Dầm, tiếng va chạm vang lên bên tai mọi người. cửa văn phòng của giám đốc bị đá văng ra, cả khóa cửa và khớp nối với tường cũng bị bật ra. Cánh cửa lắc lư một lát rồi ngã ầm xuống sàn nhà. Một người đàn ông đang nổi giận đùng đùng đứng trước cửa, đó chính là Trần Bình. Mày là ai mà dám chạy đến đây gây chuyện hả? Bảo vệ quát lớn, đồng thời rút rồi cô điện ra cảnh báo. Trần Bình chẳng buồn liếc nhìn họ lấy một lần, chỉ đưa mắt nhìn khắp văn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Giang Uyển đang bị bắt giữ. Trần Bình lập tức giận sôi máu. Mẹ kiếp, chúng mày chán sống rồi à? Thả vợ tao ra! Trần Bình hét lên một tiếng khiến Mạc Nhĩ đau đớn, sau đó bước đến bên cạnh Giang Uyển. Bảo vệ thấy người này ngang ngược bá đạo như thế thì để lại một người bên cạnh giám đốc. Những người còn lại đồng thời xông lên muốn khống chế Trần Bình, nhưng họ không phải là đối thủ của Trần Bình. Hai kẻ xông lên đầu tiên bị Trần Bình nghiêng người né tránh rồi cu điện trên tay họ, sau đó quét chân một phát khiến cả hai ngã văng ra ngoài. Hai bảo vệ khác đè tay Giang Uyển thì cũng trúng chiêu của Trần Bình, lập tức nằm bệt trên sàn nhà, miệng sùi bọt mép. Mà sau khi hai người này ngã xuống, Trần Bình còn đạp một phát thật mạnh lên người họ. Láo xược, ai cho chúng mày đụng vào vợ tao? Hai người lập tức trượt trên sàn nhà, đụng trúng kệ để bình hoa, khiến bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành. Ông xã! Giang Uyển tủi thân kêu. Trần Bình quay sang thì thấy Giang Uyển đứng bên cạnh, lập tức tiến lên ôm lấy cô. Mà Giang Uyển cũng tìm được chỗ dựa sau khi Trần Bình đã đến. Cô vừa ôm Trần Bình vừa khóc nức nở, mách. Họ không cho em đi, còn nói em ăn trộm, em không phải. Trần Bình nhẹ nhàng vuốt tóc Giang Uyển, nhẹ giọng an ủi. Đừng khóc, đừng khóc, không sao đâu, anh đã đến rồi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Giám đốc cùng với bảo vệ bên cạnh mình, cả đám nhân viên ngân hàng vây xem ở bên ngoài đều sững sờ. Người kia là ai? Sao lại ngang ngược hung ác như thế? Vừa đến đã đánh người. Nơi này chính là đảo Thiên Tâm cơ mà. Trần Bình lại an ủi Giang Uyển một phen, sau đó cầm tay cô, khí phách quy lại nhìn lướt qua đám đông, hỏi. Nói rõ cho tôi nghe, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không nói rõ thì coi chừng ông đây đốt cháy ngân hàng của các người. Trong đám đông vây xem, có nhân viên ngân hàng Tiểu Vương vừa rồi làm thủ tục cho Giang Uyển. Tiểu Vương tức giận nói. Anh bị điên hả? Vừa đến nơi đã đánh người. Rõ ràng cô ta làm sai mà. Cô ta là kẻ trộm. Trần Bình bước lên, trực tiếp tát một phát, khiến Tiểu Vương hộc máu. Cô thấy cô ấy ăn trộm hả? Trộm đồ ở chỗ các cô hả? Có bằng chứng gì chứng minh cô ấy là kẻ trộm? Trần Bình hung tợn chỉ vào mũi Tiểu Vương quát lớn. Lần này Tiểu Vương không dám nói tiếp, ôm miệng dính đầy máu co ra một chỗ, không dám nhúc nhích. Thấy thái độ ngang ngược của Trần Bình, giám đốc run rẩy cả người. Ông ta nhìn đám bảo vệ đã bị đánh cho tê liệt trên sàn nhà, cùng với người ở lại bảo vệ mình mà còn run cầm cập hơn cả mình. Mẹ nó, chẳng phải bình thường lũ chó này đều rất giỏi hay sao? Sao bây giờ lại bị một người thanh niên hơn 20 tuổi đánh cho bầm dập mặt mũi? Trần Bình quay sang, lạnh lùng nhìn giám đốc. Ông chính là giám đốc hả? Giám đốc nuốt nước miếng, gật đầu nói. Cậu đừng kiêu ngạo. Đã ăn trộm mà còn đánh người, không coi pháp luật ra gì. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu có dám đánh tôi thì tôi sẽ báo công an đấy. Trần Bình nhăn mày hỏi. Các người đều nói Uyển Nhi ăn trộm, thế cô ấy trộm cái gì? Giám đốc lấy tấm thẻ đảo vàng ra, tay run rẩy nói. Chính là cái này. Vợ cậu bảo tấm thẻ này là của cô ta, nhưng điều đó là không có khả năng. Cậu biết đây là thẻ gì không? Nói nhảm. Đương nhiên biết, đây là thẻ tôi cho vợ tôi. Có vấn đề gì hả? Trần Bình hỏi ngược lại. Thẻ cậu cho ư? Giám đốc khó tin hỏi lại, thậm chí còn thấy buồn cười. Cậu là ai mà dám nói thẻ này là của cậu? Giám đốc cười lạnh. Chỉ có nhân viên chủ chốt của Trần Thị mới có quyền sở hữu loại thẻ này. Nhưng rõ ràng giám đốc chưa bao giờ gặp người đàn ông này. Bố mày họ Trần? Trần Bình phẫn nộ quát. Mày ngạo mạn cái gì? Gì mà họ Trần hay không họ Trần chứ? Mày tưởng mình mày họ Trần thì ghê gớm lắm chắc? Có tin ông sẽ tìm người giết chết mày. Giám đốc vô cùng phẫn nộ kêu la. Nhưng bỗng nhiên ông ta hoàn hồn lại, thoáng chốc rùng mình. Khoan đã, cậu mới nói cậu họ gì? Giám đốc nghiêm túc hỏi lại. Trần Bình lạnh lùng nói. Họ Trần? Thế nào? Ông biết tấm thẻ của nhà họ Trần mà không biết người nhà họ Trần hả? Cậu nói, chẳng lẽ cậu là... Giám đốc sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, rồi lập cập chỉ vào Trần Bình. Đúng lúc này, tên bảo vệ bên cạnh giám đốc lên tiếng. Giám đốc, ngài đừng bị thằng oắt này lừa gạt. Giám đốc sừng sốt. Hả, cậu nói thế là sao? Bảo vệ nói. Giám đốc nhìn thằng oắt này mà xem, toàn mặc đồ vỉa hè thế này, chẳng có chút khí phái nào cả. Sao có thể là quý nhân nhà họ Trần? Ngài đã thấy người nhà họ Trần nào ăn mặc như thằng ăn mày thế này chưa? Chắc chắn không biết nó nghe tin ở đâu nên mới dám mạo danh. À, đúng đúng. Giám đốc chợt bừng tỉnh, quan sát Trần Bình một lát rồi tức giận nói. Suýt nữa trúng bẫy của thằng oắt này, dám giả mạo là người nhà họ Trần, thật là to gan. Nơi này chính là điện thoại, giả mạo người nhà họ Trần là tội chết. Còn nữa, thiên hạ này đầy người họ Trần, may họ Trần thì có thể chứng minh được điều gì? Trần Bình trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói. Một lũ ngu si. Thằng oắt con, mày nói gì hả? Giám đốc cả giận. Bên ngoài, mười mấy tên bảo vệ của ngân hàng cùng với bảo vệ trong khu chung cư cũng đều nghe thấy tiếng chạy lại đây. Cộng lại có khoảng mấy chục người. Đám người này đều cầm dùi cua điện và tấm chắn khủng bố vây quanh văn phòng giám đốc. Giám đốc Trần, ngài không sao chứ? Chúng tôi đã đến muộn. Đám bảo vệ nhào nhào nói. Phe mình đông người, giám đốc Trần lập tức đứng thẳng lưng. Đến đúng lúc lắm. Chặn cửa lại cho tôi, không cho một con kiến ra ngoài. Vâng. Đám bảo vệ đồng thanh kêu lên, sau đó canh gác trước cửa ngân hàng. Giám đốc hắng giọng mấy tiếng, sửa soạn lại cổ áo của mình rồi đứng dậy nói. Thằng oắt, mày có giỏi đánh nhau đến mấy, chẳng lẽ cũng có thể thoát khỏi vòng vây mấy chục người này sao? Hai vợ chồng mày cấu kết với nhau phạm tội. Tao nghĩ chúng mày là một ổ tội phạm. Giỏi lắm, còn biết phân công hợp tác nữa chứ. Tao suýt nữa thì bị chúng mày lừa gạt. Trần Bình trường giám đốc Trần lạnh lùng nói. Tôi chẳng hơi đâu mà đôi co với ông. Nói rồi, Trần Bình lấy điện thoại gọi cho Kiều Phú Quý. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Ông Kiều, ông đang chết dí ở chỗ nào thế hả? Trần Bình tức giận kêu. Lúc này Kiều Phú Quý đang được hai bảo vệ nâng đi, thở hổn hển cầm điện thoại. Alo, cậu chủ à, tôi đang trên đường đến đó. Cậu chạy nhanh quá, tôi không theo kịp. Trần Bình tức giận nói. Tôi không quan tâm. Tại sao thẻ ngân hàng tôi làm cho Giang Uyển lại không thể sử dụng? Kiều Phú Quý sửng sốt. Không dùng được ư? Không có khả năng. Tôi đã đích thân liên lạc với tổng giám đốc liên minh ngân hàng làm tấm thẻ đó cho mợ chủ cơ mà. Trần Bình cười lạnh. Cái đó tôi không quan tâm. Giang Uyển cầm thẻ đến ngân hàng lấy tiền. Ông giám đốc ở một chi nhánh bé bằng lỗ mũi mà cũng dám nghi ngờ chúng tôi. Lúc này Kiều Phú Quý mới hiểu được, vội nói. Tôi biết rồi cậu chủ, xin cậu chờ một lát. Tôi sẽ gọi điện thoại tổng giám đốc liên minh ngân hàng ngay bây giờ. Mau lên. Trần Bình giận dữ mắng một tiếng rồi cúp máy. Nghe Trần Bình gọi điện thoại, đám nhân viên ngân hàng và bảo vệ vây quanh, không nhịn được trào phúng. Mau nhìn kìa, thằng kia còn bày đặt làm ra vẻ nữa chứ. Còn gọi điện thoại cho ông Kiều Phú Quý mới kinh. Đó là quản gia của Trần Thị. Khu vực này đều do ông Kiều phụ trách. Cậu ta cũng biết chọn người gớm. Sao cậu ta không gọi cho gia chủ của Trần Thị? Thế mới ghê gớm. Bảo vệ bên cạnh giám đốc Trần nói. Giám đốc, đừng lắm lời với thằng oắt này nữa. Theo tôi thì nên trực tiếp gọi cảnh sát, sau đó báo cho Trần Thị. Rõ ràng thằng này là người hầu chạy ra từ Trần Thị. Dù sao chúng ta cũng có rất nhiều anh em ở đây. Thằng này không chạy thoát được đâu. Giám đốc thấy đúng không? Giám đốc. Bảo vệ gọi mấy tiếng, lại phát hiện giám đốc Trần không hề nhúc nhích, sắc mặt trầm như nước. Kiều Phú Quý là người phụ trách của khu vực này nên ông ta có số điện thoại của ông Kiều. Lúc nãy ông ta thấy rõ dãy số mà Trần Bình gọi. Từng con số đều trùng khớp với số điện thoại của ông Kiều. Thằng oắt này không lừa mình. 3 giây sau, điện thoại bàn trên bàn giám đốc reo lên inh ỏi. Người gọi tới là liên minh ngân hàng ở khu vực này. Sắc mặt giám đốc tức khắc trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta khiếp sợ quay sang nhìn Trần Bình. Trần Bình lại không thèm nhìn ông ta, đang bận an ủi Giang Uyển. Giám đốc run cầm cập cầm điện thoại lên. Tổng giám đốc. Ông ta lập tức nghe thấy tiếng mắng mỏ dữ dội từ ông nghe. Thằng An Hải, đồ phế vật, thằng khốn nạn này, mày dám chọc người nhà họ Trần hả? Mày điên rồi à? Đùng đùng, tiếng sấm nổ vang trong đầu giám đốc. Chân ông ta mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn nhà. Ống nghe điện thoại rơi bên cạnh lắc lư. Bảo vệ hoảng sợ, nhanh chóng đỡ giám đốc, khó hiểu hỏi: "Giám đốc, ngài sao vậy?" Giám đốc vẫn ngồi trên sàn nhà run lẩy bẩy, không trả lời câu hỏi của hắn. Trong điện thoại, tiếng mắng còn chưa dừng lại, thậm chí còn càng ngày càng lớn. "Alo, alo, thằng ngu này, mày giả chết hả? Nói chuyện cho tao." Giám đốc run rẩy cầm ống nghe, bàn tay giật giật như bị động kinh, suýt nữa thì không cầm được ống nghe. "Alo, alo, tổng giám đốc, tôi đây." Tổng giám đốc ngân hàng nổi giận nói trong điện thoại: "Thằng ngu này, mày bị mụ đầu hay sao mà dám bắt người nhà họ Trần hả? Vừa rồi ông Kiều gọi điện thoại tới chỗ tao, muốn trực tiếp đình chỉ công tác của ông đây. Tao bị mày hại chết rồi." Giọng nói tràn đầy giận dữ, cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được cơn giận ngút trời của tổng giám đốc ngân hàng, nghe như chỉ hận không thể chém chết giám đốc. "Tao nói cho mày biết, lập tức xin lỗi cậu Trần đi. Cho dù mày dập đầu chảy máu, cũng phải giải quyết chuyện này cho tao. Nếu cuối cùng không thể giải quyết ổn thỏa chuyện này, làm hại tao mất chức, thì tao nhất định sẽ thuê người lấy mạng chó của mày." Điện thoại cúp máy, giám đốc ngơ ngác ngồi tại chỗ, không biết hồn vía bị sợ hãi đến mức trốn đến nơi nào, trông như cái xác không hồn. Tên bảo vệ bên cạnh còn hỏi: "Sao rồi giám đốc, chúng ta báo cho nhà họ Trần xử lý chuyện này nhé." Giám đốc vốn đang ngẩn người, nghe vậy thì không biết lấy đâu ra sức lực, đứng dậy cho tên bảo vệ kia một cái tát. "Thằng ngu này, dám đối xử với khách quý nhà họ Trần kiểu đó à?" Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.